chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1612, chương 1611 nhìn thấy Tử Ngâm. Theo bản năng, Từ Đồ Phong sắc mặt trở nên khó coi lên, lại đột nhiên. Kia tiểu người sói sắc mặt biến đổi, cái mũi nhỏ rất là linh nghiệm ở trong không khí, ngửi vài cái, rồi sau đó hướng tới Trần Thanh Thanh bọn họ bên này cư trú đại thụ. Không nhanh không chậm đi tới, đi đến dưới tàng cây. Còn hướng tới mặt trên miêu liếc mắt một cái, Trần Thanh Thanh tâm đều nhắc tới cổ họng. Thiên, này tiểu hài tử sẽ ăn thịt người sao? Dù sao cũng là cùng một đám lang cùng nhau, liền thấy kia tiểu hài tử. Cư nhiên còn sẽ leo cây, đặc biệt nhanh nhẹn cái loại này, trực tiếp thành thạo. Bò đến trên cây, cùng hai người nhìn thẳng. Còn hướng tới hai người làm ra hung ác biểu tình tới, Tư Đồ Phong lại không nói hai lời. Nguy hiểm không màng, cái gì cũng không để ý, trực tiếp đem nàng ninh lên, ôm đến trong lòng ngực chẳng sợ ngay sau đó. Trên mặt bị kia tiểu lãng móng vuốt, cấp bắt một phen, mấy cây hồng huyết giang thoáng hiện, lại như cũ không đình chỉ trong tay động tác đem tiểu người sói cấp ôm vào trong lòng ngực. Dùng quần áo đem nàng bao lấy, cái này đến phiên tiểu người sói chấn kinh rồi. Đậu má, đột nhiên tới hai nhân loại, cũng không bắt ta, cũng không thương ta, trực tiếp ôm ta, tuy rằng nàng ở rừng cây, sinh hoạt đặc biệt lâu, căn bản là không sợ lạnh, nhưng như cũ cảm thấy này nhân loại ôm ấp, hảo ấm, ấm đến làm người không tự giác, liền bình tĩnh xuống dưới. Yên lặng nhìn thẳng hắn, mà một bên Trần Thanh Thanh đã bị dọa choáng váng, che miệng, sợ chính mình nhịn không được sẽ kinh hô ra tiếng, rốt cuộc dưới gốc cây. Như vậy nhiều chỉ lang, đã hoàn toàn không hiểu được, Từ Đồ Phong đang làm cái gì, cư nhiên, ôm lấy đứa nhỏ này, là bởi vì, đồng tình tâm tràn lan sao? Mà nhìn đứa nhỏ này nhìn bọn họ hai cái, trong mắt sở phát ra lòng hiếu kỳ. Trần Thanh Thanh mặc danh đáy lòng vừa động, đi như cũ không dám hé răng, Tư Đồ Phong cũng không có hé răng, liền như vậy gắt gao đem Tử Ngâm ôm vào trong ngực, cảm giác đều qua một thế kỷ giống nhau. Không có lại ôm quá Tử Ngâm, trên mặt nóng rát đau. Đều đã không bận tâm, liền như vậy an tĩnh ôm nàng, tiểu lang hài đều phải mộng bức, tuy rằng cùng lang cùng nhau sinh hoạt, nhưng rốt cuộc vẫn là cá nhân. Theo bản năng, cảm thấy hai người kia sẽ không thương tổn nàng. Lại là nhân loại, ở dưới gốc cây, bầy sói thúc giục hạ, dò hỏi hạ, tiểu lang hài đẩy ra Tư Đồ Phong ôm hắn tay. Đột nhiên hướng tới dưới tàng cây nhảy lên hạ đi, rồi sau đó phát ra một tiếng tiếng sói tru. Mang theo bầy sói, dần dần rời đi, chỉ là sẽ nhịn không được. Thường thường quay đầu lại hướng tới cái này phương hướng xem một cái, mỗi lần đối lên cây thượng. Cái kia giống được nhân loại đôi mắt, tiểu lang hài đều cảm thấy có chút quái quái, liền như vậy lưu luyến mỗi bước đi rời đi. Dẫn theo bầy sói, dần dần biến mất ở Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh trong tầm mắt. Trần Thanh Thanh rốt cuộc nhịn không được ra tiếng nói, thiên, Tư Đồ Phong. Đó là cái hài tử, Tư Đồ Phong hít sâu một hơi nói. Ân, là cái tiểu lang hài, bị nhân loại vứt bỏ ở núi sâu dã lâm, bị bầy sói nuôi lớn hài tử. Trần Thanh Thanh yên lặng vô ngữ nói. Tại sao lại như vậy? Cảm giác người, đều còn không có động vật có đồng tình tâm, nha đầu. Nếu gặp, chúng ta đem nàng mang về đi. Tư Đồ Phong, người nói thật à? Ân, thật sự ta không ý kiến a, chỉ là kia tiểu lang hài tựa hồ rất có lực sát thương. Vừa mới nếu không phải ngươi ôm đến mau, cảm giác nàng đều phải bắt đầu công kích chúng ta. Tư Đồ Phong yên lặng sờ sờ mũi nói. Ách, liền cảm thấy rất thật đáng buồn, liền muốn ôm một ôm nàng, chính là nàng tựa hồ rất có nhân tính a. Chưa bỏ cao ngươi một chút, cũng chưa đối chúng ta triển khai công kích. Càng không có nói tỉnh phía dưới bầy sói, chúng ta ở chỗ này, nếu không chúng ta đêm nay đều phải có nguy hiểm. Tư Đồ Phong nhìn Tử Ngâm biến mất phương hướng nói. Ta đoán, nàng còn sẽ trở về, thật vậy chăng? Ân, nha đầu, chúng ta chờ nàng được không? không thành vấn đề à, ta vừa mới nhìn đến nàng đôi mắt, hảo lượng nha đầu thích sao? Không biết, mới lần đầu tiên nhìn đến loại này sinh vật cũng đúng. Đời trước nha đầu ở rừng cây cùng nàng ở chung mấy ngày. Mới thuận lợi cấp mang ra núi rừng, này một đời. Vừa mới gặp mặt, cũng chưa như thế nào tiếp xúc quá, xem ra, trong chốc lát Tử Ngâm nếu là thật sự đã trở lại. Hắn đến tìm cơ hội làm nàng cùng nha đầu tiếp xúc hạ tin tưởng mẹ con gặp nhau. Nhất định có thể thực tốt ở chung, trên thực tế Tư Đồ Phong cũng không dám bảo đảm. Tử Ngâm sẽ trở về, nhưng chính là, có cái loại này trực giác thôi, cảm thấy có thể chờ mong một phen. Nếu thật sự không có trở về, bọn họ lại quay trở lại là được. Đêm nay nhìn đến nhiều như vậy, cũng đủ rồi, nói vậy nha đầu đã cảm thấy thực chấn kinh rồi, mà. Tử Ngâm lại thật sự đã trở lại, lần này, chỉ có nàng một người, trực tiếp nhanh nhẹn, nhảy lên thụ, không lại lộ ra hung ác ánh mắt, chỉ là, rất là nghi hoặc nhìn bọn họ hai cái, làm Trần Thanh Thanh đều phải cảm thấy đứa nhỏ này siêu có ý. Tứ, là nhìn ra, bọn họ sẽ không công kích nàng sao? Rốt cuộc là nhân loại hài tử à, nhân loại đối với nàng mà nói, vẫn là có cái loại này lực hấp dẫn đi. Liền như vậy, tam đôi mắt, mắt to chừng mắt nhỏ nửa ngày, đều không có phát ra âm thanh tới, Tư Đồ Phong đột nhiên hướng tới Tiểu Lang Hài. Mở ra hai tay, ánh mắt ôn hòa, mang theo nhàn nhạt ý cười, làm ra một cái mời biểu tình tới, mà Tiểu Lang Hài vừa mới nếm thử xem qua trước thiếu niên cho ấm áp. Có chút xuẩn xuẩn muốn thử cảm giác, nhưng lại sợ là nhân loại bẫy dập. Trần Thanh Thanh thấy vậy, cảm thấy thực hảo chơi, cũng mở ra hai tay, cười khanh khách nhìn về phía Tiểu Lang Hài. Tiểu Lang Hài trên mặt không khỏi xuất hiện tự hỏi biểu tình tới, thật giống như suy nghĩ, nên đi ai ôm ấp tương đối hảo đâu, tuyển tới tuyển đi chung. Cảm giác Trần Thanh Thanh tựa hồ đối nàng càng có lực hấp dẫn một ít, vì thế có chút tử tính, hướng tới Trần Thanh Thanh vươn một bàn tay tới. Trần Thanh Thanh đáy lòng không khỏi vui vẻ, chỉ cảm thấy thần kỳ cực kỳ, ở núi sâu dã trong rừng. Gặp được một cái Tiểu Lang Hài, rồi sau đó, còn cùng nàng có giao lưu, vươn tay, nắm lấy kia chỉ dơ hề hề tay nhỏ. Rồi sau đó, đem nàng đi phía trước lôi kéo, học Tư Đồ Phong giống nhau. Đem nàng toàn bộ tiểu thân thể ôm vào trong lòng, rồi sau đó lại bắt đầu mắt to chừng mắt nhỏ hình thức. Tiểu Lang Hài tò mò, sờ sờ Trần Thanh Thanh gương mặt, hảo mềm, đem vùi đầu ở nàng trước ngực, cảm giác, càng mềm, hơn nữa. Thơm quá, này nhân loại thơm quá à, rất thích. Trần Thanh Thanh hưng phấn nói, Tư Đồ Phong, nàng giống như cùng thích ta. Tư Đồ Phong cười nói, nhiều ôm một cái nàng, hảo. Trần Thanh Thanh ôm Tiểu Lang Hài, ở nàng trên trán nhẹ nhàng hôn một chút. Tiểu Lang Hài trong cuộc đời vẫn là lần đầu tiên bị một nhân loại như vậy hôn môi, cảm giác hảo kỳ quái, nhưng lại mặc danh đáy lòng có chút vui sướng, nguyên vẹn cảm giác được. Này nhân loại tựa hồ thực thích nàng, tưởng ngửa mặt lên trời thét dài, rồi lại lo lắng cho mình đồng bạn cùng mặt khác dã thú bị hấp dẫn lại đây, như vậy hai người kia khẳng định sẽ có nguy hiểm. Rừng rậm, chính là có rất nhiều dã thú ăn thịt người, lang cũng ăn thịt người. Những cái đó đều là đồ ăn, nhưng nàng lại không muốn ăn rớt hai người kia. Thoạt nhìn, đôi mắt nhìn nàng thời điểm, như vậy ôn nhu nhân loại. Hết chương.